Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2468, Vân Thiên Tôn. Có thể tóm lại là người dày dạn kinh nghiệm, Vân Lục gặp đồng tùy tiện cắt đứt hắn mà nói, trong mắt thoáng qua một món sạch bóng, liếc về hướng mặt không cảm giác Hạ Vũ, Vân Lục quá rõ. Lúc trước thấy Hạ Vũ ánh mắt, đại biểu cái gì? Thiên giới bên trong, độc nhất vô nhị, chỉ có năm đó vị kia quân lâm thiên hạ tam sinh đạo chủ. Bất bại thần thoại, vì thế, hắn ôn hòa nói, không việc gì, đúng là, ta ở chỗ này bảo vệ một cọc bí mật, chính là ta Vân tộc Thiên Tôn truyền thừa. Thiên Tôn truyền thừa, thủy tổ bí thuật. Là đạo kinh thanh nói, Vân Lục không có giấu giếm, biết Thiên Tôn truyền thừa ở sinh linh khác trong mắt, hoặc giả là vô thượng chí bảo, nhưng mà ở trọng đồng người trong mắt, còn có bát bộ thiên tướng trong mắt, căn bản không tính là cái gì. Năm đó Hắc Giáp Quân nhưng mà trông coi thiên giới bảo khố. Bên trong Thiên Tôn truyền thừa, cũng không chỉ một loại, Hạ Vũ đột nhiên nói. Ngươi nói là, trước tiến vào Vân Vũ Sơn sinh linh, đều ở đây hiểu ngươi Vân tộc Thiên Tôn truyền thừa. Tự nhiên, là bọn họ không muốn đi. Mây mù ôn hòa nói. Đồng khinh thường nói, coi như là ngươi, muốn hiểu Thiên Tôn Pháp, chỉ sợ cũng không đủ phong độ. Càng đừng đề ra những người khác. Đúng vậy, Thiên Tôn Pháp, coi như năm đó ta cảnh giới tu vi là tôn 10 trọng thiên. Như cũ không cách nào lĩnh ngộ Thiên Tôn bí ẩn à? Vân Lục cười khổ. Hạ Vũ không thèm để ý Thiên Tôn Pháp, mà là rất để ý những cái kia đi hiểu Thiên Tôn Pháp sinh linh. Nếu là có thể ganh đua cao thấp, mượn này giúp mình đột phá, đó mới là tránh sự. Ngay cả là Thiên Tôn Pháp, sợ là cũng không bằng Hạ Vũ tu phi tiên đạo, càng kém hơn Tam Sinh Đạo Quyết. Tam sinh đạo quyết, chính là hắc bào sứ hàng này cũng mơ ước rất lâu đồ. Hắc điện sinh linh không một người hiền lành, cái gọi là thiên tôn, có lẽ ở trong mắt bọn họ, thật không coi vào đâu. Cho nên Hạ Vũ tại sao phải nhìn trời tôn pháp động tâm? Hắn nghiên cứu nói, thôn tính 3000 tiên đạo, sợ là tầm thường thiên tôn pháp đều không cái loại này quyết đoán. Vân Lục ở bên cạnh không biết làm sao lắc đầu cười khổ. Hạ Vũ bọn họ nếu phải đi, không thể làm gì khác hơn là dẫn đường. Đi tới Vân Vũ Sơn bên trong, có khác một phen mùa đông. Bất ngờ là một tòa núi xanh nước trong thanh tú chi địa. Đứng thẳng một cái cao đến trăm trượng pho tượng. Pho tượng sinh linh, khuôn mặt phương chánh, tay cầm một chuôi trường mâu đồng xanh. Đứng ngạo nghễ giữa trời đất, tàn có hơi thở, làm người ta cảm thấy kính nể. Phía dưới ngồi xếp bằng sinh linh, đạt hơn 10000 người, tu vi từ cao tới thấp đều có. Hỗn nguyên cảnh sinh linh không thiếu, tiên đế cảnh thậm chí còn chí tôn cảnh sinh linh, lại rất nhiều. Hạ Vũ một đám người đến, cũng không đưa tới người chú ý, coi như là Vân Lục đến. Những cái kia sinh linh vậy coi mà không gặp, nhìn trời tôn truyền thừa chuyên nghiên cứu, đã đến như điên như ma bước. Vân Lục lạnh nhạt nói, nơi này chính là, thật đúng là Vân tộc thủy tổ pho tượng, có chút ý tứ. Đồng lạnh nhạt nói, là đạo nóng mắt nói, thiên tôn truyền thừa à, ta cũng đi đụng cơ duyên, không tiền đồ. Thiên linh nhi lật cái to lớn bạch nhãn. Là đạo lúng túng nói, Vũ, còn có đồng các ngươi không đi thử một chút, người ta có thể coi thường cái loại này truyền thừa. Thiên linh nhi tức giận nói, nhưng mà cách đó không xa, một vị ngồi xếp bằng thanh niên tóc xanh, ngay tức thì đứng dậy, cười lạnh nói, nếu coi thường, còn tới nơi này làm gì, dối trá, càn rỡ. Đồng ánh mắt lộ ra ba phần sát khí. Vân Lục khẽ lắc đầu, lắc mình rời đi, hiển nhiên không dính vào nơi này bất kỳ tranh đấu. Chỉ cần không tổn hại truyền thừa, hắn không nhúng tay vào một ít việc vớ vẩn. Thanh niên tóc xanh khinh thường nói, ở chỗ này cũng là vì thiên tôn truyền thừa tới. Nói ta càn rỡ, ngươi là thứ gì? Đúng vậy, bên cạnh một vị cao đến người đàn ông đứng dậy, ánh mắt không tốt, tiếp luôn miệng âm ồn ào nhiễu đến vùng lân cận không ít người. Rối rít lui tới, cao mày biểu thị bất mãn, dẫu sao người tới nơi này, mọi người đều biết là vì cái gì, cần gì phải cố làm ra vẻ à? Mấu chốt là Hạ Vũ và Đồng, thậm chí là Bàn Đôn, đều coi thường cái loại này truyền thừa à? Hạ Vũ vừa tức vừa vui, trong ngực một hồi ngoạc nguậy, trứng lưu manh đưa ra đầu nhỏ, chớp mắt ti hí, đáng yêu móng vuốt nhỏ xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, non nớt lẩm bẩm, ồ, đây không phải là Vân Thương Lan sao? Ai cho hắn lập pho tượng à? To gan, lại dám không ngừng kêu ta Vân tộc thủy tổ tục danh. Một vị bạch y thiếu niên tức giận đứng dậy, ánh mắt hận không được ăn sống nuốt tươi trứng lưu manh. Đồng khinh thường nói, Vân Thương Lan năm đó thành tựu thiên tôn vị, hắn nhưng mà giúp bận rộn. Nhớ tới, kẻ ngu này chết trận trước, tới cửa quỳ xuống cầu ta che chở Vân tộc, ta cũng mau quên mất. Trứng lưu manh mơ hồ nhỏ giọng thầm thì, nhưng mà tất cả mọi người đều nghe rõ, trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng. Bạch y thiếu niên cả giận nói, càn rỡ, các ngươi những thứ này khốn kiếp, lại dám làm nhục ta Vân tộc thủy tổ, đáng chết. Bành, bạch y thiếu niên động thủ đánh phía Hạ Vũ, điểm chính là trong ngực hắn trứng lưu manh. Hạ Vũ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, bề mặt dạo rực ra một chút khí tức đáng sợ, cùng là cao vị tiên đế. Bạch y thiếu niên cảnh giới lại là đạt tới cao vị tiên đế thập trọng cảnh. Chính là đỉnh cấp viên mãn kỳ. Chỉ kém tới cửa một bước, hắn liền có thể trở thành tiên đạo chí tôn. Nhưng mà hiện tại, Hạ Vũ ước chừng một cái ánh mắt, bề mặt hiện lên hơi thở, trực tiếp đem hắn chấn động bay. Sau lưng hiện lên một cái vô hình kiếm nhỏ, xuyên qua hắn vai trái, lưu lại một cái mượt mà lỗ máu. Tiên đạo hóa hình, không ít người con người mau chóng xúc, không nghĩ tới Hạ Vũ lại là một vị tiên đạo chí tôn. Bất quá Hạ Vũ hơi thở, rõ ràng là chỉ là cao vị tiên đế à. Vì thế, Hạ Vũ trong ngực trứng lưu manh, xinh xắn thân thể nổi lơ lửng, bay về phía pho tượng đỉnh đầu, trực tiếp ngồi ở phía trên. Tựa hồ đang hồi tưởng cái gì, hết lần này tới lần khác hắn chết tử tế không sống vãi ngâm đi tiểu. Kết quả Vân Lục cũng ngồi không yên, khóe miệng co quắp, phải ra tay can dự, nhưng mà người phía dưới toàn bộ đều nổ. Nhưng có không thiếu Vân tộc con em, mắt đỏ sắp nứt, hận không giết được trứng lưu manh. Một vị trong hắc bào người đàn ông, cau mày khiển trách, tiểu huynh đệ. Ngươi không khỏi quá càn rỡ đi, dung túng thú cưng tùy ý không là. Đây chính là năm đó Vân tộc thủy tổ, Vân Thiên Tôn đại nhân. Trứng lưu manh, trở về đi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, ngoắc gọi trứng lưu manh trở về. Trứng lưu manh chớp mắt ti hí, nói, thúi Hạ Vũ, ta cũng không. Hạ Vũ, Thiên Linh Nhi hơi sững sờ. Hiển nhiên lần đầu tiên biết Hạ Vũ tên đầy đủ, có thể nơi này là thiên giới, như nàng đi hạ giới, chỉ cần nói ra Hạ Vũ hai chữ, sợ rằng sẽ biết hết thảy. Giờ phút này, trong hắc bào người đàn ông cau mày, bất thình lình ra tay, thân là hỗn nguyên cảnh cường giả, ra tay một cái liền xuất hiện chèn ép tính hơi thở. Là đạo cau mày. Tự nhiên sẽ không để cho hắn thương hại trứng lưu manh. Dự định ra tay can dự, nhưng mà áo bào đen người đàn ông còn không có đến gần trứng lưu manh, liền bị pho tượng khuôn mặt ánh mắt chấn nhiếp. Một đôi mắt lộ ra lạnh như băng vô tình, còn có cao cao tại thượng vẻ, tựa như sống vậy, hù được phía dưới sinh linh. rối rít bò lồm ngồm trên đất, dập đầu màng bái hô: "Chúng ta bái kiến Thiên Tôn đại nhân." Lời nói vừa dứt, cao đến trăm trượng pho tượng tựa như sống như nhau, lay động thân thể, bụi bặm cuồn cuộn, làm phía dưới sinh linh toàn bộ đều sợ ngây người. Chỉ có Trứng Lưu Manh bính đáp, nhảy đến pho tượng trong lòng bàn tay, chớp mắt tí hí, non nớt hô: "Lão Vân, ta nghi là người phương nào, lại xúc bổn tôn còn sót lại thủ đoạn, không được là cố nhân tới." Rất an ủi, pho tượng mở miệng, Vân Lục cũng bối rối, quỳ xuống trên đất hô: "Vân Lục gặp qua gia gia." "Lão Vân, người đều chết hết lâu như vậy, sao còn lừa gạt người khác à? Pho tượng bên trong gì đều không à?" Trứng Lưu Manh hết sức bất mãn. Pho tượng cau mày nói: "Hoang đường, bổn tôn há sẽ lừa gạt mọi người. Ta cả người bí thuật hết sức nấp trong tim, còn có Thiên Tôn Vân Kiếm đều ở nơi này, ta lại không nói cái này, căn bản liền chưa ăn." Trứng Lưu Manh cả ngày nhớ ăn đồ. Pho tượng đều bị hỏi trợn tròn mắt, khẽ lắc đầu, liếc về gặp đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, cả người chấn động một cái, lại có thể quỳ một chân, cánh tay phải hoành tại trước ngực, cánh tay trái quả đấm ấn ở phía dưới. Tất cả người trợn mắt hốc mồm. Vân tộc thủy tổ quỳ xuống: "Đường chết gì?" "Vân Thương Lan bái kiến đại nhân." Pho tượng hướng về phía Hạ Vũ phương hướng quỳ xuống. Trong sân có thể như vậy vinh dự, chỉ có Hạ Vũ. Một mắt nhìn ra Hạ Vũ hư thật, không hổ là Thiên Tôn còn sót lại thủ đoạn, đúng là đáng sợ. Hạ Vũ thầm kinh hãi, sau này nếu là gặp phải Thiên Tôn, sợ là được đi vòng, nếu không bất kỳ ẩn núp cũng đối hắn vô dụng à. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng Hạ Vũ, muốn tránh cũng không được. Cao mày gật đầu nói: "Đứng lên nói chuyện." Đại nhân hạ mình hạ xuống Thương Lan nơi này, Thương Lan lại không thể nghênh đón, trong lòng quá mức thẹn. Năm đó nhờ có đại nhân chỉ điểm truyền nghiệp ân, nếu không có đại nhân, liền không năm đó Vân Thiên Tôn. Pho tượng nói, rõ ràng cho thấy phát ra từ đáy lòng. Lời này để cho người chung quanh toàn bộ đều sợ ngây người, đơn giản là ở chọc cười bọn họ đâu. Vân tộc thủy tổ không chỉ có quỳ xuống thăm hỏi sức khỏe, vẫn là chiều bái vậy qua loa lời nói, không phải là điên rồi sao? Hạ Vũ khẽ nhíu mày, biết đây đều là năm đó Hắc Giáp quân chủ làm sự việc. Đồng cau mày nói, ngươi hôm nay tỉnh lại, có chưa dứt tâm sự chứ? Năm đó ta tự biết khó thoát đại kiếp, Thiên Tôn thành phiến chết, Thương Lan vậy ở trong đó, liền đi trước tìm Long huynh hy vọng có thể che chở tộc ta. Càng phong ấn ta dưới gối nhỏ nhất ấu tử giao cho Long huynh, thay thế chiếu cố, ở lúc nào thời cơ thả hắn xuất thế, chấn hưng tộc ta. Ra ra, ngài là nói tiểu thúc thúc sao? Năm đó tộc ta tìm vạn năm đều không hắn một chút tin tức. Vân Lục không khỏi vui vẻ nói, đồng cũng biết, năm đó vậy trận đại kiếp, Thiên Tôn đều được phiến chết, các tộc bảy đời trước kia sinh linh gần như toàn bộ chết trận, càng đừng đề ra Vân Thiên Tôn ấu tử, nếu không phong ấn gần như hẳn phải chết. Vì thế Trứng Lưu Manh nháy mắt, hiển nhiên là không nhớ ra được. Vân Thương Lan quỳ gối không dậy, cúi đầu khẩn cầu: "Đại nhân, Thương Lan bị ngài chỉ điểm, luôn muốn gọi ngài là một tiếng lão sư, mà nay ấu tử như cũ bị phong ấn, Thương Lan có thể hay không mời ngài dốc lòng dạy dỗ? Là ta Vân tộc cất giữ một điểm cuối cùng tân hòa. Năm đó Vân tộc và nhân tộc xưa nay giao hảo, Vân Thương Lan thê tử chính là một vị nhân tộc cô gái. Hắn tên kia ấu tử trong cơ thể thì có một nửa nhân tộc huyết mạch. Đồng thích hợp nhắc nhở, lấy hắn tính cách, có thể nhắc nhở Hạ Vũ, biến hình là Vân Thương Lan nói chuyện, rõ ràng có giao tình ở trong đó." Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, phía sau có cơ hội có thể tìm được cái đứa nhỏ này. Ta sẽ giúp hắn, Thương Lan đa tạ đại nhân. Trong lòng duy nhất ràng buộc đã rơi. Có thể Thương Lan trong lòng có cảm, mới tộc đại họa toàn bởi vì Hắc Điện. Họa dậy phía đông, mong đại nhân trân trọng. Vân Thương Lan chắp tay vừa nói, năm đó mới tộc đại chiến, nguyên nhân rất lớn chính là Hắc Điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-toi-tien-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.